Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 679, Lư Vũ. Vương Phác là cái nào? Tưởng Dư Thuận rất là kinh ngạc. Vương Phác là Vương Kỳ đệ đệ. Mạnh Tử Đào đem Vương Phác giới thiệu một phen, lại giải thích hắn tại sao phán đoán bức tranh là Vương Phác làm nguyên nhân. Nếu như là Vương Phác, vậy thì bình thường. Vương Chi Hiên cùng Tưởng Nhạc Hiền đều bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tưởng Dư Thuận nội tâm rất khó tiếp thu kết quả này. Hỏi, Vương Phác đồ vật, giá trị có bao nhiêu? Mạnh Tử Đào nói, Vương Phác tác phẩm ở trên thị trường giá cả cũng không sai. Đương nhiên so với Vương Kỳ khẳng định kém xa. Đỉnh cấp tác phẩm phòng chừng có gấp 10 lần chênh lệch đi. Mã thôi, thiệt thòi ta vẫn là khách quen. Tịch Chính Chân lại dám như thế gạt ta. Quá không phải ngoạn ý. Tưởng Dư Thuận nhất thời nổi trận lôi đình. Hắn bỏ ra hơn 2 triệu mua khối này xứ bản họa. Hiện tại lập tức mất giá ít nhất vài lần. Then chốt là kiềm ấn bị phá hỏng. Đối với xứ bản họa giá trị ảnh hưởng càng sâu. Vậy thì không ngừng mất giá vài lần sự tình. Nghĩ tới đây, Tưởng Dư Thuận liền dứt khoát thu thập một hồi đồ vật. Liền vội vã đi đến vẫn còn cổ trai tính sổ. Tưởng Nhạc Hiền cũng đánh thanh chiêu hốt. Vội vàng đi theo. Chờ hai người đi rồi sau khi. Vương Chi Hiên không nhịn được hỏi nghi vấn trong lòng. Tiểu Mạnh, người thuốc này nước là xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào cười nói. Đây là ta vừa nãy đi phối. Còn ta là từ nơi nào học được? Không biết ngài có chưa từng nghe nói Quỷ Thủ Vương? Quỷ Thủ Vương. Vương Chi Hiên hơi run run, biểu cảm trên gương mặt lập tức liền phong dầu lên, có vẻ tương đương khiếp sợ. Ngươi lại gặp Quỷ Thủ Vương tay nghề. Mạnh Tử Đào cười nói, chỉ là gặp may đúng dịp mới học thành. Vương Chi Hiên yên lặng nhìn Mạnh Tử Đào, trong lúc nhất thời không có tiêu hóa hết tin tức này. Mạnh Tử Đào nói tiếp, Vương Thúc, ngài cũng không cần như thế kinh ngạc đi. Vương Chi Hiên nói, vậy cũng là Quỷ Thủ Vương tay nghề. Nhớ năm đó ta liền gặp được một cái từ nhỏ dùng Quỷ Thủ Vương tay nghề tu bổ đồ vật. Quả thực cùng đồ hoàn chỉnh giống như đúc. Nếu không là sau đó sư phụ của ngươi bắt đầu xem xảy ra vấn đề, phỏng chừng ta gặp vẫn bị chẳng hay biết gì. Mạnh Tử Đào cười hi hi. Quỷ Thủ Vương truyền thừa xuống tu bổ tay nghề xác thực có thể nói xảo đoạt thiên công. Mà lại nói lời nói thật. Hắn cảm thấy lấy hắn hiện tại trình độ, cũng có thể thử một chút sư phụ nhãn lực. Vương Chi Hiên nói rằng, ta nhớ rằng Quỷ Thủ Vương thật giống có một cái tổ huấn. Tay nghề không thể dùng đến cố ý làm giả. Vừa nãy xứ bản họa hẳn là cố ý chứ. Dù sao trừ phi là động tà niệm rồi. Không phải vậy không thể gặp cố ý đem xứ bản họa kiềm ấn cho xóa đi. Hiện tại lại làm một phương Vương Kỳ kiềm in vào. Đối phương cố ý hành động độ khả thi lớn vô cùng. Mạnh Tử Đào biểu thị quả thật có này một cái kiêng kỵ. Có điều tổ huấn chỉ có thể phòng thủ quân tử, không thể phòng thủ tiểu nhân. Cái này cũng là tại sao Quỷ Thủ Vương một môn tuyển đồ tương đối nghiêm khắc nguyên nhân. Nhưng lại nói ngược lại, nhân tính phức tạp, lại như lúc trước bị bắt được vị kia Quỷ Thủ Vương truyền nhân như thế. Khẳng định không thể bảo đảm mấy trăm năm hết thảy truyền nhân đều là quân tử khiêm tốn. Vương Chi Hiên than thở. Ai, cũng không biết vừa nãy khối này xứ bản họa tác giả là ai. Còn kiện không khỏe mạnh. Nếu như còn khỏe mạnh liền có chút phiền phức. Quỷ Thủ Vương truyền thừa vô cùng bí ẩn. Muốn tìm được người truyền thừa rất khó khăn. Mạnh Tử Đào cũng không có cách nào. Hơn nữa hắn cùng Tịch Chính Chân quan hệ thế như nước với lửa. Tự mình đi khẳng định đánh không dò ra tin tức. Vương Thúc, không biết ngươi có biện pháp nào hay không? Từ Tịch Chính Chân trong cửa hàng móc ra một ít khối này xứ bản họa tin tức a. Vương Chi Hiên nói rằng, ta tận lực đi, có tin tức, ta thông báo tiếp ngươi. Được rồi, ở Vương Chi Hiên này ngồi một hồi. Mạnh Tử Đào xuất phát đi Hào Uyển Dịch cửa hàng Baby. Đi ngang qua một nhà tiệm bán hoa thời điểm. Mạnh Tử Đào tâm huyết dâng trào, dừng xe, đi vào, lúc này trong tiệm hoa chỉ có một vị tuổi trẻ khách hàng, dài đến dáng vẻ đường đường, loại này loại hình nên khá là được nữ nhân yêu thích. Có điều, người này cho Mạnh Tử Đào cảm giác không tốt lắm. Đến không phải nói hắn lập tức mua 999 đóa hoa hồng, mà là làm cho người ta một loại vênh vang đắc ý cảm giác. Có điều nếu không quen biết, người này là cái gì tính cách cùng chính mình không hề có một chút quan hệ. Chở hoa tươi điếm người phục vụ đem hoa mang ra đi. Mạnh Tử Đào nhìn một chút trong cửa hàng, phát hiện đã không có gì hay một điểm hoa hồng. Tiên sinh, xin hỏi ngài có nhu cầu gì? Nhân viên cửa hàng khuôn mặt tươi cười đón lấy. Vốn là muốn một ít hoa hồng. Có điều ta xem ngươi này đã không hàng. Mạnh Tử Đào nói. Không biết ngài là chuẩn bị đưa cho bạn gái. Vị hôn thê, đại đa số người ngay lập tức đều sẽ nghĩ tới hoa hồng. Thậm chí hoa hồng đỏ. Kỳ thực, đại biểu tình yêu hoa tươi có rất nhiều. Chúng ta không nhất định không phải hoa hồng không tiễn. Xem hoa bách hợp, tulip. Cây mã đề, BLUELOVIA, chớ chúng ta đều rất thích hợp yêu cầu của ngài. Hả, ngươi có cái gì tốt đề cử? Ta cho ngài đề cử tulip đi. Màu đỏ tulip biểu thị ta yêu ngươi. Màu tím tulip biểu thị trung trinh yêu. Tulip mở tốn bình thường là 3 đến 4 nguyệt. Có điều hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, có thể điều khiển mở tiêu tốn thời gian. Nhưng phản mùa hoa khẳng định quý giá. Giá tiền chuyện này đối với Mạnh Tử Đào đến bảo hoàn toàn không có vấn đề. Đừng nói 999 đóa, coi như lại thêm 2, 3 cái 9 đều không có một tia áp lực. Có điều trước hắn cùng Hạo Uyển Dịch thảo luận tặng hoa sự tình lúc, Hạo Uyển Dịch liền đã nói với hắn, đừng đưa cái gì 999 đóa hoa tươi. Cái kia hoàn toàn là lãng phí tiền. Nàng gặp không cao hứng. Số tiền này còn không bằng dùng để làm từ thiện làm đến thực sự. Chính là bởi vì như vậy, Mạnh Tử Đào muốn 99 đóa màu tím tulip. Một lát sau, Mạnh Tử Đào trả tiền nắm lấy gói kỹ hoa tươi. Đi xe tiếp tục xuất phát. Đem xe ngừng được, Mạnh Tử Đào hướng đi cửa hàng Baby. Thật ra hắn liền nhìn thấy cửa hàng Baby chu vi tụ một chút xem trò vui người đi đường. Mặt khác có một bó to hoa tươi đặt tại cửa hàng Baby cửa. Vừa mới cái kia nam tử đứng ở hoa tươi bên cạnh. Mà Hạo Uyển Dịch thì lại mặt lạnh. Để hắn đem hoa lấy đi. Mạnh Tử Đào ngớ ngẩn. Sẽ không như thế xảo. Cái tên này chính là Hạo Uyển Dịch bạn trai cũ chứ. Ngay lập tức, Mạnh Tử Đào liền phát hỏa. Ở ngay trước mặt chính mình muốn khiêu vị hôn thê của mình. Thực sự là sống được thiếu kiên nhẫn. Lư Vũ, xin ngươi cầm đồ vật của ngươi cho ta rời đi. Hạo Uyển Dịch cả giận nói. Lư Vũ bãi làm ra một bộ cầu xin tư thái. Uyển Dịch, lúc trước là ta không hiểu chuyện. Ta hiện tại đã hối cải để làm người mới. Ngươi liền lại cho ta một cơ hội đi. Hạo Uyển Dịch đã sớm thấy rõ Lư Vũ bộ mặt thật. Căn bản không hề bị lay động. Ta lặp lại lần nữa. Đem đồ vật lấy đi. Rời đi nơi này. Không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Thấy Lư Vũ chuẩn bị lại nói. Mạnh Tử Đào đi tới. Nhìn Lư Vũ cười lạnh nói. Dám ở ngay trước mặt ta quấy rầy vị hôn thê của ta. Lá gan rất lớn a. Là ngươi. Lư Vũ thầm nghĩ thế giới này vẫn đúng là đủ tiểu nhân. Mua hoa lại đều có thể gặp phải tình địch. Hơn nữa. Nghe lời này ý tứ. Hai người sắp muốn kết hôn. Đây chính là hắn vạn vạn không nghĩ tới sự tình. Có điều thời đại này, kết hôn đều có thể ly hôn. Chớ nói chi là còn chưa kết hôn. Liền, hắn đánh giá một hồi Mạnh Tử Đào. Phát hiện người này dáng dấp tuy rằng so với mình kém một chút. Nhưng khí chất nhưng mạnh hơn chính mình hơn nhiều. Làm hắn nhìn ra có chút chói mắt. Trong lòng càng thêm khó chịu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.